Tu La Vũ Thần, chương 2821, bảo đảm cả gia tộc 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Thanh Vũ Đống ngược lại là muốn mở miệng cầu tình, chỉ là hắn mở miệng không được bởi vì hắn bị Sở Phong trói buộc rất là nghiêm mật, hắn đã liền nói chuyện năng lực cũng không có tại Sở Phong tra tấn dưới. Thanh Vũ Phượng Minh mới đầu còn không ngừng chửi mắng, nhưng là rất nhanh hắn liền mở miệng cầu xin tha thứ, hy vọng Sở Phong có thể tha hắn một lần. Nhưng là vô dụng, hắn nói cái gì đều vô dụng, Sở Phong đối đãi địch nhân, từ trước tới giờ không nhân từ nương tay. Sở Phong tàn nhẫn, mặc dù bạn hắn chưa hề thực sự hiểu rõ qua, nhưng là đối với địch nhân đến nói, đó là chí mạng ác mộng. Dưới mắt Thanh Vũ Phượng Minh, liền triệt để lãnh hội Sở Phong tàn nhẫn. Rất nhanh, Thanh Vũ Phượng Minh liền không kiên trì nổi, ngất đi. Nhưng là cứ việc ngất đi, nhưng như cũ đang chịu đựng, Sở Phong mang theo cho hắn đau đớn. Giờ phút này Thanh Vũ Phượng Minh, liền như là lúc trước Sở Xương Xương đồng dạng, rõ ràng đã hôn mê đi, nhưng lại đầy mặt vẻ thống khổ. Cứ như vậy đi qua tốt một lúc sau, Sở Phong mới đình chỉ đối Thanh Vũ Phượng Minh tra tấn. Hắn phất ống tay áo một cái, không chỉ có chui vào Thanh Vũ Phượng Minh trong cơ thể côn trùng không thấy, cái kia áp bách lấy Thanh Vũ Phượng Minh cùng Thanh Vũ Đống uy áp cũng là tùy theo mà tán. Phượng Minh đệ đệ, khôi phục tự do về sau, Thanh Vũ Đống liền một mặt khẩn trương, nhào tới Thanh Vũ Phượng Minh trên thân, chẩn bệnh thương thế hắn. Thanh Vũ Đống rất rõ ràng, Thanh Vũ Phượng Minh chính là hắn Thanh Vũ yêu tộc nhất trong đó hậu bối thứ nhất, Thanh Vũ Phượng Minh là tuyệt đối không thể ngoài ý muốn nổi lên. Không cần lo lắng, hắn không có điên, ta chỉ là để hắn lãnh hội, hắn mang cho ta xương xương tỉ đau đớn thôi. Sở Phong nói ra, nghe được Sở Phong vừa nói như vậy, Thanh Vũ Đống ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, nói với Sở Phong. Đa tạ Sở Phong công tử thủ hạ lưu tình. Chỉ là, ngươi không biết, Phượng Minh hắn đối với tộc ta tầm quan trọng, ngươi hôm nay đã thương hắn, coi như ta không muốn truy cứu, nhưng ta Thanh Vũ yêu tộc cái khác tộc nhân, vậy nhất định hội truy cứu. Vậy liền làm phiền ngươi, trở về ăn ngay nói thật, đối Thanh Vũ Phượng Minh xuất thủ người là ta Sở Phong, nếu muốn truy cứu liền hướng ta Sở Phong một người tới, chớ có thương tới vô tội. Sở Phong nói ra, Sở Phong công tử, là một cái có đảm đương người, ta Thanh Vũ Đống bội phục. Chỉ là đều có các lập trường, sợ là ngày sau gặp lại, liền là địch nhân. Thanh Vũ Đống nói ra, cái kia lần tiếp theo gặp mặt ta coi như không hạ thủ lưu tình. Sở Phong vừa cười vừa nói, lại nói xong lời này, liền thân hình khẽ động. Một trận gió nhẹ lướt qua, Sở Phong liền cùng Sở Xương Xương, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thanh Vũ Đống đại ca, Phượng Minh hắn thế nào? Sở Phong sau khi đi, Thanh Vũ yêu tộc nhân, liền lập tức xông tới. Cái này Sở Phong, thật là cuồng vọng, quay đầu nhất định phải giết tới hắn Sở thị thiên tộc để hắn trả giá đắt. Đúng, nhất định phải để hắn nhận nghiêm trị, coi như không thể giết hắn, cũng muốn đem hắn bức điên, đợi tuổi của hắn đến, rời đi cái này tổ võ tu hành giới, lại lấy hắn mạng chó. Nhìn xem đã hôn mê Thanh Vũ Phượng Minh, không ít Thanh Vũ yêu tộc nhân, đều la hét muốn thu thập Sở Phong, thay Thanh Vũ Phượng Minh lấy lại công đạo. Các ngươi lỗ tai có vấn đề. Nhưng vào thời khắc này, Thanh Vũ Đống lại là một mặt âm trầm hỏi hướng chúng nhân. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Thanh Vũ Đống hỏi như thế, Thanh Vũ yêu tộc chúng nhân thì là một mặt mê mang. Không biết rõ, Thanh Vũ Đống vì sao đột nhiên hỏi ra lời như vậy. Chẳng lẽ lúc trước ta cùng Phượng Minh nói, các ngươi đều không nghe thấy. Xác thực chúng ta tại tổ võ trong giới tu hành, có chư vị huynh đệ chỗ dựa, rời đi tổ võ tu hành giới, còn có toàn cả gia tộc cho chúng ta chỗ dựa. Sở thị thiên tộc không xứng cùng chúng ta chống lại. Nhưng là các ngươi cần phải biết, Sở Phong phía sau chân chính chỗ dựa, không phải Sở thị thiên tộc mà là Sở Hiên Viên. Đó là một cách có thể bằng vào sức một mình, liền có thể đem ta Thanh Vũ yêu tộc san bằng người. Thanh Vũ Đống nói ra, nghe được Thanh Vũ Đống một phen về sau, tất cả mọi người trầm mặc. Nhớ kỹ, lần này trở về, chi tiết bẩm báo hết thảy, ngàn vạn không được thiên vị Phượng Minh đệ đệ, lập lý do. Tận lực đem việc này hóa giải, đừng cho trong tộc người, lại đi tìm cái kia Sở Phong phiền phức. Thanh Vũ Đống nói ra, mà Thanh Vũ Đống này nói cho hết lời, chúng nhân cũng là nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý, thế nhưng là bọn họ làm như vậy, chỉ là trở ngại Thanh Vũ Đống thực lực cùng thân phận, cũng không phải là thật e ngại Sở Phong phụ thân. Xác thực, Sở Hiên Viên sự tích bọn họ đều có chỗ nghe thấy, nhưng thì tính sao? Tu võ người thế giới, trăm nghe không bằng một thấy, bọn họ chỉ tướng tin bọn họ nhìn thấy, mà không tin nghe nói. Huống hồ, cái này chút yêu tộc nhân, phần lớn hoành hành bá đạo đã quen, dung không được bị ức hiếp. Dưới mắt bọn họ bị ủy khuất, cũng chỉ muốn xuất ngụm ác khí, chỗ nào quan tâm được nhiều như vậy, cho nên bọn họ gật đầu, cũng chỉ là ứng phó Thanh Vũ Đống thôi. Kỳ thật Thanh Vũ đống vậy minh bạch điểm này, cho nên mới sẽ ở cùng Sở Phong tạm biệt lúc, nói cho Sở Phong, Thanh Vũ yêu tộc khả năng hội tìm hắn để gây sự, kỳ thật cũng là đang nhắc nhở Sở Phong, cẩn thận một chút. Cứ việc đã sớm đoán được đáp án, thế nhưng là Thanh Vũ đống, vẫn là tận lực làm, mình có thể làm được. Hắn làm như vậy, cũng không phải là thương hại Sở Phong, hắn cùng Sở Phong cũng không gặp nhau. Hắn làm như thế, bất quá là vì bảo toàn gia tộc của hắn. Cách chương.